Âm Dương Miễn, chương 552, ta có cách khiến Địa Long Tổ không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên lúc Lâm Trung bèn đem tất cả chuyện của mẹ kể cho con biết. Hơn nữa còn giao phong thư này cho con. Oanh, một cỗ năng lượng kỳ dị trong nháy mắt bỗng nổ tung. Đó không phải là ma lực mà chỉ thuần túy là linh hồn lực. Khi đó tu vi của con còn chưa đạt tới cấp bậc chí tôn cường giả. Nhưng khi biết chuyện của cha và mẹ thì làm sao con có thể nhẫn nại được. Nhóm thiên can thánh đồ chỉ cảm thấy dường như lúc này 360 vạn lỗ chân lông trên cơ thể hoàn toàn mở ra. Vì thế con bèn đi đến Đông Hải. Rốt cuộc cũng tìm được nơi ở của thập giai ma binh Cuồng Đao Ngư. Nhưng thật sự nó quá cường đại. Cái đầu khổng lồ của Địa Long Tổ đột nhiên ngẩng lên trời rồi há miệng giống như là đang gầm lên một cách giận dữ. Chỉ có điều là không có bất cứ một âm thanh nào phát ra. Thân thể của lão bỗng nhiên không ngừng lắc lư, run rẩy. Điều cuối cùng con còn nhớ là bị một dòng nước lạnh cuốn đi. Chân tướng sự việc đã rõ. A Kim tìm đến nơi ở của ma binh Cuồng Đao Ngư. Ngọn núi dưới chân mọi người cũng vì vậy mà không ngừng rung động theo. Mọi người phải thúc giục ma lực thì mới có thể miễn cưỡng đứng vững được. Cơ Động yên lặng nhìn chăm chú Địa Long Tổ. Cũng là người đầu tiên sau các thiên can thánh đồ đời thứ nhất đặt chân lên thánh tà đảo. Sau đó duyên phận trùng hợp. Sau khi nghe A Kim kể chuyện, linh hồn của vị Long Tổ này dường như bị nổ tung. Trong số những người ở đây, được Cơ Động mang về từ Huyền Băng rồi lại được Liệt Diễm trợ giúp hồi sinh. Bởi vậy mới có A Kim cùng nhóm người Cơ Động ở tại nơi này. Chỉ có linh hồn lực của Cơ Động và Long Hoàng là tiếp cận gần nhất với Địa Long Tổ. Có thể nói A Kim không thuần túy là nhân loại. Nàng có một nửa huyết thống là của Long tộc. Thuộc tính của nàng là được thừa hưởng từ mẹ. Bọn hắn có thể cảm nhận được Địa Long Tổ lúc này đang ở trong một tình trạng cảm xúc kỳ dị. Đó lại loại cảm xúc vừa hưng phấn cực độ lại vừa bi thương vạn phần. Cơ Động có thể cảm nhận được cảm giác bi thương đó. Đừng nói là nhóm thiên can thánh đồ, mà ngay cả Long Hoàng lúc này cũng đang thử người ra. Thân là Long Hoàng, đáng ra hắn phải hận Địa Long Tổ mới đúng. Nó giống như cảm giác sau khi Liệt Diễm chết thì hắn ba bước đã bạc đầu vậy. Chịu đựng sự trùng kích mạnh mẽ của cảm xúc như vậy. Bởi vì mối lương duyên giữa Địa Long Tổ và Nhã Thiên Cơ mà dẫn tới sự sụp đổ của Long tộc. Có thể hiểu tâm hồn của Địa Long Tổ lúc này là xúc động đến nhường nào. A Kim cũng nhìn Địa Long Tổ. Hai nắm tay gắt gao siết chặt lại. Khiến Long tộc mất đi địa vị thống trị ở Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục. Nhưng hắn làm sao có thể hận đây? Địa Long Tổ là tổ tiên của hắn. Tâm tình của nàng cũng đang cực kỳ xúc động. Cũng may là còn có Trần Tư Tuyền ở bên cạnh. Không có Địa Long Tổ sẽ không có hắn. Cũng như không có Long tộc. Thân hình của Địa Long Tổ dần dần ngừng run rẩy, cơ hồ đã khôi phục lại bình thường. Đang dùng hỗn độn lực và linh hồn lực giúp nàng ổn định xúc cảm. Phong thư này mẹ đã để lại cho sư tổ. Một lần nữa lão Long lại hạ thấp đầu xuống. Chờ khi con đột phá tu vi đến chí tôn cường giả thì giao lại cho con. Nhưng sư tổ cũng không chờ được đến đó. Mọi người đều giật mình khi chứng kiến cặp mắt vốn vàng óng của lão bỗng chốc hóa thành màu đỏ như máu. Trông vô cùng ghê rợn, nên lúc Lâm Trung bèn đem tất cả chuyện của mẹ kể cho con biết. Hơn nữa còn giao phong thư này cho con. Khi đó tu vi của con còn chưa đạt tới cấp bậc chí tôn cường giả. Nhưng khi biết chuyện của cha và mẹ thì làm sao con có thể nhẫn nại được. Giọng nói của lão trở nên khàn khàn. Ta cần an tĩnh để suy nghĩ lại. Con gái của ta, con có nguyện ý lưu lại phụng bồi ta không? A Kim nhẹ nhàng gật đầu. Vì thế con bèn đi đến Đông Hải. Rốt cuộc cũng tìm được nơi ở của thập giai ma binh Cuồng Đao Ngư. Nhưng thật sự nó quá cường đại. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cơ thể khổng lồ của cha mình. Con nhất định tiếp tục tìm thập giai ma binh Cuồng Đao Ngư để giúp cha giải trừ phong ấn. Điều cuối cùng con còn nhớ là bị một dòng nước lạnh cuốn đi. Chân tướng sự việc đã rõ. A Kim tìm đến nơi ở của ma binh Cuồng Đao Ngư. Địa Long Tổ yên lặng lắc đầu. Không cần đâu.

đồng thời thu hồi thuật hóa thân và năng lực phi hành. Từ lúc các ngươi gặp lão tổ, đã từng thấy qua ngài di chuyển bằng hai chân bao giờ chưa? Các ngươi đến đây làm cho long tộc này sinh kịch biến như vậy. Ngươi có biết chúng ta sắp mất mát điều gì không? Cơ động trả lời, ta biết, hai chân sau của ngài đã hòa thành một thể cùng với sơn mạch. Tam hợp sơn mạch phát sinh bất cứ chuyện gì cũng đều không giấu được lão tổ. Kỳ thật có một số việc lão tổ nói không chính xác. Đó là năm vị long tổ kia đối với ngài tình cảm rất sâu đậm. Không phải vừa rồi cách Lý Phân tiền bối đã dặn dò hậu sự hay sao? Người yêu đã chết, nghi vấn nhiều năm rốt cuộc cũng có đáp án. Bằng không bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng một ít thủ đoạn khiến cho lão tổ cách Lý Phân không thể phản kháng mà bị đánh gục. Long tổ đã không còn mục đích gì để sống. Chỉ là muốn cùng con gái của mình ở bên nhau lâu hơn một chút. Sau đó sẽ tự chết theo Nhã Thiên Cơ tiền bối. Nhưng mà mọi chuyện đã là quá khứ. Ta không muốn tiếp tục nói về nó nữa. Người trẻ tuổi, ta nói vậy có đúng hay không? Nghe xong lời Cơ Động nói, những thiên can thánh đồ khác không khỏi chấn động. Trần Tư Tiền nhịn không được kêu lên. Các ngươi đến đây làm cho long tộc này sinh kịch biến như vậy. Ngươi có biết chúng ta sắp mất mát điều gì không? Cơ Động trả lời. Ta biết, Cơ Động lão sư. Đây không phải sự thật chứ? Nếu như vậy, sao vừa rồi ngươi không nhắc nhở A Kim? Nàng đã mất mẹ. Không phải vừa rồi cách Lý Phân tiền bối đã dặn dò hậu sự hay sao? Người yêu đã chết, nghi vấn nhiều năm rốt cuộc cũng có đáp án. Nếu tiếp tục mất cha nhất định sẽ không chịu nổi. Long Hoàng cũng có chung nghi vấn như vậy. Làm sao ngươi đoán được? Cơ Động nói, Long Tổ đã không còn mục đích gì để sống. Chỉ là muốn cùng con gái của mình ở bên nhau lâu hơn một chút. Sau đó sẽ tự chết theo Nhã Thiên Cơ tiền bối. Ta nói vậy có đúng hay không? Nghe xong lời Cơ Động nói, những thiên can thánh đồ khác không khỏi chấn động. Trần Tư Tiền nhịn không được kêu lên. E rằng không ai hiểu tâm tình của cách Lý Phân tiền bối được hơn ta. Cơ Động lão sư, đây không phải sự thật chứ? Nếu như vậy, sao vừa rồi ngươi không nhắc nhở A Kim? Nàng đã mất mẹ, vì ta cũng phải chịu nỗi đau chia lìa với người mình yêu tương tự như lão nhân gia ấy. Đối với ta bây giờ, nếu tiếp tục mất cha nhất định sẽ không chịu nổi. Long Hoàng cũng có chung nghi vấn như vậy. Làm sao ngươi đoán được? Cơ Động nói. E rằng không ai hiểu tâm tình của cách Lý Phân tiền bối được hơn ta. Mong ước lớn nhất chính là hoàn thành tâm nguyện của nàng. Sau đó sẽ theo nàng mà đi. Cho nên đương nhiên ta hiểu được tâm tình của cách Lý Phân tiền bối. Vì ta cũng phải chịu nỗi đau chia lìa với người mình yêu tương tự như lão nhân gia ấy. Đối với ta bây giờ, ta cũng có thể cảm nhận được nỗi cô đơn vô bờ bến trong linh hồn hắn. Điểm này tin rằng Long Hoàng tiền bối ngài nhất định cũng cảm nhận được. Mong ước lớn nhất chính là hoàn thành tâm nguyện của nàng. Sau đó sẽ theo nàng mà đi. Cho nên đương nhiên ta hiểu được tâm tình của cách Lý Phân tiền bối. Cho nên vừa rồi ngài mới hỏi những lời kia. Còn vì sao lại không nói gì với A Kim? Lý do rất đơn giản. Ta cũng có thể cảm nhận được nỗi cô đơn vô bờ bến trong linh hồn hắn. Điểm này tin rằng Long Hoàng tiền bối ngài nhất định cũng cảm nhận được. Cho nên vừa rồi ngài mới hỏi những lời kia. Còn vì sao lại không nói gì với A Kim? Lý do rất đơn giản. Đó là vì ta có cách khiến cách Lý Phân tiền bối không thể chết. Hơn nữa vừa rồi ta đã thông qua linh hồn nói với A Kim rồi. Nếu không thể khiến cách Lý Phân tiền bối đổi ý, ta việc gì phải hỏi cách giải trừ phong ấn của lão nhân ra chứ? Nghe xong lời này của Cơ Động, đó là vì ta có cách khiến cách Lý Phân tiền bối không thể chết. Hơn nữa vừa rồi ta đã thông qua linh hồn nói với A Kim rồi. Ánh mắt Long Hoàng nhất thời biến hóa, lấy địa vị của hắn mà vẫn phải thấp giọng nói. Ngươi nói thật chứ, nếu không thể khiến cách Lý Phân tiền bối đổi ý, ta việc gì phải hỏi cách giải trừ phong ấn của lão nhân ra chứ? Nghe xong lời này của Cơ Động, ngươi thật sự có cách làm lão tổ tiên không chết. Nếu ngươi có thể làm được, long tộc ta tất định sẽ hậu tạ. Đối với long tộc mà nói, ánh mắt Long Hoàng nhất thời biến hóa,